Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 421, chương 424, giải quyết tận gốc. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TR sao uy sao NCV Kelly Cassin chấm điểm TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, người rốt cuộc là làm sao làm được? Làm sao có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong làm được đột phá 3 giờ cảnh giới? Hồ Tiểu Ngọc không nhịn được hỏi, trước sau bất quá 5 giờ tả hữu, người liền liên tục đột phá 3 giờ cảnh giới. Từ sơ nhập thần phách hậu kỳ trực tiếp đạt tới thần phách tiểu thành hậu kỳ. Muốn biết sao? Ta nói thiệt cho ngươi biết đi. Thực ra Mạc Bất Phàm đứng dậy, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng chậm chạp phun ra, chắp hai tay sau lưng, 45 góc độ nhìn trời, ánh mắt phảng phất lâm vào nhớ lại chính giữa, phảng phất có vô tận năm tháng khí tức. Ở cực kỳ lâu lúc trước, bổn tọa cùng thiên địa cùng sinh, chuẩn xác hơn nói, thiên địa không sinh, bổn tọa đã sinh, vô số năm tháng trôi qua, bổn tọa vì tìm kiếm siêu thoát, cho nên phong cấm rồi toàn bộ tu vi, từ một cái bình phàm nhân bắt đầu làm lên, trải qua một lần lại một lần luân hồi, Mạc Bất Phàm chậm rãi nói đến, cho đến đời này. Bổn tọa tìm về rồi chỉ nhớ, lúc này mới bắt đầu giải phong tu vi, bây giờ các ngươi có thể biết. Mạc Bất Phàm nhìn về phía Hồ Tiểu Ngọc bọn họ, ta vậy mới không tin. Hồ Tiểu Ngọc trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt, ngươi căn bản vớ vẫn nói, ngươi không hiểu. Mạc Bất Phàm than thở, một bộ thế nhân đều say ta độc tỉnh thần tình, cường giả chân chính, cùng nhật nguyệt đồng huy. Năm tháng không cách nào ở tại thân lưu lại bất kỳ dấu ấn. Thời gian, vận mệnh, tương lai, đầy đủ mọi thứ cũng chẳng qua là trong lòng bàn tay đồ chơi. Chân chính chí cao vô thượng, tông chủ, cái này ngươi lúc trước cùng ta đã nói rồi. Lâm Linh Nhi nhắc nhở, ồ, nói qua sao? Mạc Bất Phàm sửng sốt một chút, vậy thì đổi một cái đi, cường giả chân chính. Đại đạo ở tại dưới chân, thiên đạo cầm trong tay, con mắt trái vì thái dương, hữu nhãn vì nguyệt phát sáng, tóc như mạn thiên tinh thần. Dừng một chút dừng, Hồ Tiểu Ngọc giơ tay lên ngăn lại, chớ nói, không đúng, đừng chém gió nữa, hấp tấp nói tiếp theo làm thế nào chứ, chúng ta bây giờ đi đâu, cũng không thể một mực ở cái này trong ngôi miếu đổ nát ngây ngốc. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng, dĩ nhiên muốn đi báo thù. Vạn bảo lâu kia hai cái lão gia hỏa theo đuổi chúng ta lâu như vậy, hại chúng ta chật vật như vậy không chịu nổi, như thế nào có thể có sao liền như vậy, được a? Được a? Hồ Tiểu Ngọc tỏa sáng hai mắt, Kim Nguyên lại khuyên, tông chủ, nếu không hay lại là lại suy nghĩ một chút. Mặc dù chúng ta bị vạn bảo lâu hai tên kia đuổi theo rất thảm, hãy cùng chó nhà có tang như thế, nhưng là đối phương thế lớn a, hơn nữa đối diện cao thủ nhiều a, chúng ta chỉ có một chân truyền đại trưởng lão, không đánh lại a. Kim Nguyên nói không sai, chúng ta không thể bị phẫn nộ hướng bất tỉnh đầu não. Lâm Linh Nhi nhắc nhở, không cần lo lắng, bọn họ có vạn bảo lâu, chúng ta là không phải có hồ cung à? Mạc Bất Phàm ổn định nói. Tiểu Ngọc nhưng là hồ cung công chúa. Hồ Tiểu Ngọc tức giận trắng Mạc Bất Phàm liếc mắt. Ngạch, Kim Nguyên không biết nên nói cái gì. Nhắc tới, bây giờ Hồ Hạo Thiên vẫn còn ở Vương Triều Chi Đô. Hắn vừa mới nghe ngóng tin tức, nói là Mạc Bất Phàm tốn tam 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch, đấu giá được một cái mai thần ma thạch, sau đó khai ra một món tối cao chân bảo, kiếm bộn rồi, kết quả lại bị vạn bảo lâu dõi theo, đã chạy ra khỏi Vương Triều Chi Đô rồi, lại chạy. Hồ Hạo Thiên không nói gì, xoa xoa mi tâm, thật không để cho người ta bớt lo a. Lắc đầu một cái, Hồ Hạo Thiên hướng truyền tống đại sảnh đi ra, chuẩn bị rời đi vương triều Chi Đô rồi. Nói thật, nếu như Hồ Hạo Thiên biết Mạc Bất Phàm tên khốn này tiểu tử không chỉ có lừa gạt đi nữ nhi mình, còn nghĩ để cho Hồ Cung cho hắn đỉnh nồi, đoán chừng tức không được. Không tìm được các ngươi, ta đi ngươi tông môn chờ các ngươi cũng có thể đi. Hồ Hạo Thiên trong đầu nghĩ, ngôi miếu đổ nát, Tiểu Ngọc, ta hỏi ngươi, Vạn Bảo Lâu cái kia vô song cảnh cường giả ngươi có thể ngăn được sao? Mạc Bất Phàm hỏi, dĩ nhiên có thể, Hồ Tiểu Ngọc giọng rất tự tin, mặc dù hắn là sơ nhập vô song hậu kỳ cao hơn ta hai cái cảnh giới nhỏ. Nhưng chớ quên, ta nhưng là nắm giữ thần thú võ học, còn có thông thiên kiếm kinh cùng kiếm linh, đánh thắng hắn khả năng có chút khó khăn, nhưng là ngăn hắn lại vẫn có thể làm được. Vậy thì không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm nói, ngươi chỉ cần ngăn lại Hạ Dược, ta là có thể tự tay đem Hạ Bảo Khánh tên kia làm thịt rồi. Ngươi được không? Hồ Tiểu Ngọc rất hoài nghi. Hạ Bảo Khánh nhưng là thần phách đại viên mãn hậu kỳ. Ngươi chỉ là thần phách tiểu thành hậu kỳ. Tu vi chênh lệch rất lớn, rất khó đền bù. Yên tâm, ánh mắt cô ả Mạc Bất Phàm sáng quắc. Quét, phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ. Ngài trốn khỏi Vạn Bảo Lâu chặn đánh. Nhưng Vạn Bảo Lâu nhưng không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho ngài. Bọn họ đã bắt đầu điều tra ngài lai lịch, chuẩn bị giải quyết tận gốc. Xin ngài nghĩ biện pháp giải quyết lúc này khốn cảnh. Khen thưởng, tông môn kiến trúc trung cấp thí luyện địa thăng cấp cơ hội một lần, cơ hội bốc thăm một lần, 200.000 điểm tích phân trừng phạt, thất bại xóa bỏ. Nhắc nhở, xin mau sớm trở lại tông môn. Vạn Bảo Lâu, Mạc Bất Phàm cau mày, hắn xem xong nhiệm vụ tin tức, sắc mặt càng âm trầm. Hắn vốn là muốn trở lại Long Nguyên Thành, tìm cơ hội đem Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh bọn họ dẫn ra. Không nghĩ tới Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh lại muốn đối với chính mình tông môn hạ thủ. Trở về, lập tức trở về tông môn. Mạc Bất Phàm quát lên. Ừ, Kim Nguyên giật mình một cái. Quét, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ lập tức lên đường. Đi tới gần đây một tòa tiểu hình thành trấn, sau đó sử dụng tòa này tiểu hình thành trấn truyền tống trận. Đi trước 108 thành một trong Ngũ Hồ Thành. Ngũ Hồ Thành, một cái truyền tống đại sảnh. Ông, một người trong đó truyền tống trận sáng lên, xuất hiện bốn bóng người, chính là Mạc Bất Phàm bốn người. Bọn họ đã tới Ngũ Hồ Thành, đi ra truyền tống trận. Sau đó, Mạc Bất Phàm bọn họ đi tông môn liên minh Ngũ Hồ Thành tổng điểm điện. Sử dụng tông môn liên minh Ngũ Hồ Thành tổng điểm điện truyền tống trận. Truyền tống đi Khải Đế Quốc Tông Liên Phân Điện. Đương nhiên rồi, sử dụng truyền tống trận là yêu cầu tiêu phí tông môn liên minh điểm tích lũy. Cũng còn khá, Mạc Bất Phàm tông môn liên minh điểm tích phân có không ít. Truyền tống một lần 1.000 điểm tích phân. Người kế tiếp, số 204. Trước truyền tống trận, có người kêu tên. Đến, Mạc Bất Phàm cầm trong tay dãy số bài. Gọi tới hắn dãy số. Lập tức đứng dậy, mang theo Hồ Tiểu Ngọc bọn họ đi về phía trước. Tiến vào truyền tống trận chính giữa. Số 204. Truyền tống địa Khải Đế Quốc Tông Liên Phân Điện. Bốn người xác nhận không có lầm, bắt đầu truyền tống. Ông, trận pháp chạy, ngân bạch sắc quang mang sáng lên, bao phủ Mạc Bất Phàm bốn người. Quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạc Bất Phàm thân ảnh bốn người cũng hư không tiêu thất rồi. Bên kia, Long Nguyên Thành, Hạ Dược xem xong gom tới tình báo. Địa phương nào? An Quốc, đến gần hoang mạc vùng. Hạ Dược nỉ non. Thật đúng là một mọi góc địa phương a. Ngược lại là không nghĩ tới, ra một con như vậy giao long. Bất quá nhưng phải chết ở bồn trưởng lão trong tay. Thật lâu không có chém qua giao long. Hạ Dược trên mặt lộ ra cười gằn. Đại trưởng lão, cái kia Hồ Tiểu Ngọc nhưng là Hồ Cung công chúa. Chúng ta làm như vậy thật tốt sao? Hạ Long Vân lo lắng hỏi. Sợ cái gì? Hạ Dược rất bình tĩnh. Hồ Cung là Hồ Cung. Mạc Bất Phàm là Mạc Bất Phàm. Chúng ta lại là không phải ra tay với Hồ Tiểu Ngọc. Ta muốn thu thập là Mạc Bất Phàm. Hơn nữa, chúng ta Hạ gia cũng là không phải ăn chay. Và lại nói, Hồ Hạo Thiên khẳng định cũng không muốn nữ nhi mình ở một cái nhị phẩm trong tông môn làm cái gì. Chân truyền đại trưởng lão đi. Phòng trừng suy nghĩ thế nào đem Hồ Tiểu Ngọc mang về đây. Trưởng lão nói là, Hạ Long Vân gật đầu, mở ra truyền tống trận, đi Khải Đế Quốc, trực tiếp diệt Mạc Bất Phàm ổ. Hạ Dược đứng dậy. Phải, Hạ Long Vân bất đắc dĩ. Nửa giờ sau, Hạ Dược cùng Hạ Bảo Khánh đồng thời tiến vào truyền tống trận. Trận pháp chạy, huy hoàng lóng lánh, bao phủ bọn họ. Theo huy hoàng biến mất, bọn họ cũng liền bị truyền tống đi nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.